Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1393, chương 1333, đêm bận rộn muộn. Nàng là ai? Nàng muốn làm cái gì? Ta muốn hay không chạy? Tiền Thương Nhất trong đầu nháy mắt hiện lên này ba cái vấn đề. Giả thiết bên giường lão bà là quỷ quái, đồng thời có đặc biệt ham mê. Tỷ như chỉ ăn thét lên đứa nhỏ vân vân. Loại tình huống này, chạy giặc mà sẽ làm chính mình càng nguy hiểm. Âm lãnh cảm giác dần dần gần má phải. Phảng phất khối băng đồng dạng lạnh buốt nhường Tiền Thương Nhất nhịn không được run. Hắn hiện tại không có mở to mắt, nhưng là hắn biết, lão bà lúc này ngay tại đối với hắn làm cái gì. Ông ngoại, Tiền Thương Nhất mở miệng, giống như trong lúc ngủ mơ thì thầm. Hắn vẫn không có mở mắt ra. Hô xong về sau, hắn trở mình, đem mặt đối phía bên phải, cũng chính là lão bà hiện tại chỗ đứng. Trên mặt băng lãnh cảm giác không lại mãnh liệt, dần dần khôi phục nhiệt độ bình thường. Đi, Tiền Thương Nhất không xác định, nhưng là hắn không muốn lại hao phí sức sống đi quan sát lão bà. Bởi vì nhìn một chút cũng không thể giải quyết lúc này vấn đề. Dựa theo như thường phát triển, Lương Bình hẳn là đi tìm Phàn Nguyên Đường, nhưng là bởi vì Phàn Nguyên Đường kỳ quái biểu hiện, Tiền Thương Nhất không quá nguyện ý. Tại siêu tập càng nhiều tin tức hơn phía trước, hắn không có ý định cùng Phàn Nguyên Đường quá thân mật. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, gian phòng tựa hồ đã khôi phục như thường. Tiền Thương Nhất nhịp tim khôi phục như thường. Tiếp theo, hắn mở mắt ra, trong phòng một vùng tăm tối, không nhìn rõ thứ gì. Tiền Thương Nhất mở ra an toàn mạo đăng, lập tức đem toàn bộ gian phòng chiếu sáng. Hắn nhìn xung quanh một vòng, theo bên phải đến trái, đem trong phòng quét mấy lần, trừ tủ quần áo cùng gầm giường. Cái khác địa phương đều có thể một chút thấy rõ. Quỷ dị lão bà đã không có bóng dáng. Tiền Thương Nhất nhẹ nhàng thở ra, tay phải sờ sờ mặt mình, đồng thời không dị dạng. Nói đến, an toàn mạo đăng tính thực dụng rất mạnh. Tiền Thương Nhất nhẹ nói một câu. Tuy là vẻn vẹn chỉ có chiếu sáng chức năng, nhưng lại có thể ứng đối rất nhiều tình huống. Bỗng nhiên, hắn cảm giác bên người chăn mền không tầm thường bỗng nhúc nhích. Tựa hồ có đồ vật gì giấu ở màu trắng trong chăn. Tiền Thương Nhất nuốt ngụm nước bọt, tay trái bắt lấy chăn mền. Tiếp theo, chạy xuống giường. Phim ma hắn cũng nhìn qua không ít. Hiện tại lúc này còn đi xem chăn mền, thực sự cùng muốn chết không khác. Chạy xuống giường về sau, hắn chạy ra cửa, nhưng là hắn còn không có chạy hai bước, két một tiếng, cửa nặng nề mà đóng lại. Tiền Thương Nhất lôi kéo chốt cửa, màu nâu cửa gỗ không nhúc nhích tí nào. Tiếp theo, hắn quay đầu, nhìn xem dần dần nhô ra chăn mền, giống như giấu ở bên trong người ngay tại chậm rãi đứng lên. Tiền Thương Nhất qua trong giây lát chạy đến bên cửa sổ. Một tay lấy cửa sổ mở ra. Gió đêm gào thét mà qua, gợi lên tóc của hắn. Cửa sổ có thể mở ra. Tiền Thương Nhất lập tức bò tới trên cửa sổ. Mượn nhờ an toàn mạo đăng chiếu sáng, hắn thấy rõ tình huống phía dưới. Cũng không phải là bãi cỏ, mà là đất xi măng. Bất quá, bước chân của hắn có một cái trang bị. Bị phong chúc phúc lót giày, có thể thích hợp giảm xuống lực trùng kích. Lại thêm là lầu 2, chỉ cần không phải quá không may, trên cơ bản không có vấn đề, cũng sẽ không ảnh hưởng phía sau hành động. Sau lưng cảm giác âm lãnh càng phát ra mãnh liệt, trốn ở trong chăn quỷ quái tựa hồ đã ra tay. Tiền Thương Nhất hai chân dùng sức, nhảy xuống, rơi xuống đất nháy mắt, hắn đầu gối uốn lượn, về sau theo xung lực hướng về phía trước lăn một vòng, tiếp theo bò lên. Mà bây giờ còn chưa an toàn, hắn lập tức chạy hướng nơi xa, ước chừng qua 10 mét mới quay đầu nhìn chính mình nhảy xuống lầu 2 cửa sổ. Mở rộng bên cửa sổ, màu trắng chăn mền dán chặt lấy cửa sổ, giống như u linh. Tiền Thương Nhất cảm giác sau lưng phát lạnh, dưới chân tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ, đồng thời trong miệng cao giọng hô, ông ngoại, Phàn Nguyên Đường, nếu như có thể. Hắn hy vọng Phàn Nguyên Đường có thể nghe được, nhưng mà, Trong phòng không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn không có khả năng xông đi vào tìm Phản Nguyên Đường. Trừ phi có kịch bản yêu cầu. Mặt khác, Tiền Thương Nhất cũng không cho rằng Lương Bình có loại dũng khí này. Ai biết vừa rồi lão bà có thể hay không canh giữ ở cửa ra vào. Lại hoặc là, hiện tại đã đi theo ra ngoài. Hắn cần thay chỗ, đã không về nhà được. Kia hơn nửa đêm nên đi đâu? Hiện tại duy nhất đáng được ăn mừng sự tình là thời tiết. Nghỉ hè nóng bức thời tiết nhường hắn miễn trừ bị đông cứng chết xấu hổ. Mèo, mèo hoang tiếng kêu truyền đến. Tiền Thương Nhất liếc mắt nhìn hai phía. Mượn nhờ an toàn mạo đang nhìn thấy trong hẻm nhỏ mèo hoang. Cái này mèo hoang nhìn Tiền Thương Nhất ánh mắt giống như là đang nhìn con mồi. Phục La thôn người càng đến càng ít. Khu phố càng phát ra hoang vu. Theo tự nhiên phản công. Ngược lại càng thích hợp động vật ở lại. Khuyết điểm duy nhất chỉ có một cái. Đồ ăn quá ít. Ta nhớ được Phản Nguyên Đường dặn dò qua ta. Ban đêm đừng đi ra ngoài. Chẳng lẽ là bởi vì những động vật này? Nói đi nói lại. Còn may là mèo. Nếu như là chó. Chỉ sợ thật sự có nguy hiểm. Dù sao mới 10 tuổi. Tiền Thương Nhất rụt cổ một cái. Tiếp tục đi tới. Giữa lúc hắn không biết đi hướng nơi nào thời điểm. Trong đầu lần nữa hiện ra kịch bản. Tiền Thương Nhất dừng bước lại. Lập tức nhìn lên. Lương Bình. Tại sao có thể như vậy? Mới vừa rồi là quỷ sao? Không biết ông ngoại thế nào. Hắn khẳng định không có việc gì. Lương Bình không ngừng an ủi mình. Đồng thời tại ban đêm tìm kiếm sáng ngời. Không lâu. Hắn nhìn thấy rõ ràng ánh đèn. Tăng thêm tốc độ chạy tới. Hắn nhìn thấy ánh đèn nơi phát ra. Kia là một cái tiểu viện tử. Cửa sân mở rộng. Hai bên bày đặt màu trắng vòng hoa. Lương Bình đến gần một ít. Thấy được trong sân có mấy tên lão nhân đang đánh bài poker. Lương Bình, bọn họ thoạt nhìn giống người. Được rồi, còn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Trước tiên ta hỏi hỏi. Lương Bình, hồ to, uy, ta gọi Lương Bình, có thể vào ngồi một chút sao? Trong sân lão nhân xoay đầu lại. Có híp mắt, có đứng lên. Trong đó một tên lão nhân đi đến cửa sân. Lão nhân. Người một đứa bé hơn nửa đêm chạy loạn cái gì? Lương Bình, ta gặp được quỷ. Lão nhân trừng mắt nhìn. Nhìn Lương Bình ánh mắt giống như là thấy quỷ đồng dạng. Lương Bình, nghĩ, ách, ta lạc đường. Lão nhân, người vào đi, ta lấy cho người cái ghế. Kịch bản đến đây là kết thúc. Chẳng lẽ là Trần Bà? Tiền Thương Nhất nghĩ đến Phản Nguyên Đường nói. Hắn tăng tốc bước chân. Rất nhanh. Kịch bản bên trong sân nhỏ xuất hiện trong mắt hắn. Sân nhỏ bên cạnh mọc đầy cỏ dại. Tựa hồ rất lâu đều không có người quản lý. Hai cái màu trắng vòng hoa bày ở cửa sân hai bên. Đứng tại cửa sân phía trước có thể thấy rõ trong nội viện tình huống. Đại khái 4,5 người tụ tập tại bàn vuông phía trước. Ngay tại chơi bài bảng hiệu. Dựa theo kịch bản bên trong đối thoại tiến hành về sau. Tiền Thương Nhất đi vào trong nội viện, ngồi trên ghế, đồng thời, nhìn bốn phía, quen thuộc tình huống chung quanh. Trong phòng khách bày đặt một cái chưa phong bế màu đen quan tài. Tiền Thương Nhất phát hiện đánh bài lão nhân không có để ý chính mình. Thế là lén lút chạy tới, đi tới quan tài một bên. Hắn thăm dò nhìn lại, kinh ngạc phát hiện trong quan tài người chính là vừa rồi xuất hiện tại phòng ngủ lão bà. Lúc này, trong quan tài thi thể mở choàng mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tiền Thương Nhất mặt. Tiền Thương Nhất vội vàng lui lại mấy bước. Nhưng mà, trong quan tài thi thể bỗng nhiên ngồi dậy. Uy, Tiền Thương Nhất hô to một tiếng. Hy vọng trong sân mấy tên lão nhân có thể chính mình. Nhưng là, thanh âm của hắn phảng phất không có bất kỳ người nào nghe được. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.